Chương 1264, ngươi thực biết tiễn ta về hay sao? Nếu là không có cái kia hồng quang tin tức, bọn họ có thể sẽ cảm thấy như vậy, có thế Bắc Minh Dạ nghe được như vậy một tin tức, đã nói lên Dạ Sát có khả năng ở chỗ này. Ta không có tin tức gì. Trọng Nguyệt nhìn mấy người một chút, thở dài nói, chờ sáng mai, chúng ta đi xa một chút địa phương tìm, ta cảm thấy Dạ Sát nếu như ở cái địa phương này lời nói, khẳng định không ở phụ cận. Bằng không thì chúng ta cũng không khả năng hỏi nhiều người như vậy, cũng không có ai biết cái gì. Đế Tiểu Bạch cùng Bắc Minh Dạ cũng cảm thấy Trọng Nguyệt nói có đạo lý. Bọn họ tìm kiếm phương thức cơ hồ là mỗi người đều hỏi, có thế như thường không tin tức. Cơm nước xong xuôi, bốn người rất sớm rồi nghỉ ngơi. Sáng sớm hôm sau, Bắc Minh Dạ trước khi đi, nhìn xem Trọng Nguyệt nói ra, đừng lo lắng, chỉ cần Dạ Sát ở cái địa phương này, chúng ta liền nhất định sẽ tìm được hắn. Ân. Trọng Nguyệt nhẹ gật đầu, nhìn xem mấy người nói ra, cái này tận cùng Đông Phương có chút cổ quái, Nguyệt Chi giới cơ hồ mỗi cái địa phương đều hứng chịu tới ảnh hưởng, có thế nơi này lại không có bất cứ chuyện gì, các ngươi ra ngoài thời điểm cẩn thận một chút. Người cũng vậy. Mấy hai người lần nữa nói một hồi, liền tách ra, bốn người đi khác biệt địa phương. Trọng Nguyệt lựa chọn là Đại Sơn những địa phương kia. Mấy ngày nay nghe ngóng tin tức, mặc dù không có Dạ Sát tin tức, thế nhưng nghe được một chút tin tức khác. Cưới tiểu mập mạp đi tới liên miên không dứt thanh sơn trước, Trọng Nguyệt lựa chọn trong đó một ngọn núi đi vào. Nơi này Nu Y cùng Nguyệt Chi giới địa phương khác Nu Y khác biệt. Nơi này trong núi chỉ có nguyên thủy động vật cùng chân quý thảo dược những cái này, cũng không có cái gì thú sủng. Trọng Nguyệt đi đến giữa sườn núi thời điểm, đột nhiên nghe được tiểu hài tử tiếng khóc. Cẩn thận nghe ngóng, Trọng Nguyệt hướng về một chỗ đi tới. Còn chưa đến gần, Trọng Nguyệt liền thấy một cái hố, hài tử tiếng khóc chính là từ trong động truyền tới. Là hài tử không cẩn thận té xuống sao? Trọng Nguyệt môi mỏng nhếch, bước nhanh tới. Đứng ở động một bên, Trọng Nguyệt liếc mắt liền thấy được đáy động tiểu cô nương. Tiểu cô nương ngồi dưới đất, bên cạnh còn để đó một cái tiểu cái gùi, bên trong lấy khác biệt thảo dược, chỉ là bởi vì lên không nổi, một mực tại khóc. Tỷ tỷ Trọng Nguyệt lại nhìn tiểu cô nương kia thời điểm. Tiểu cô nương cũng nhìn thấy Trọng Nguyệt, cái mũi hít hít, khóc lớn tiếng hơn, tỷ tỷ, ngươi mau cứu ta có được hay không? Trọng Nguyệt thấy vậy, từ phía trên rớt xuống, rơi vào tiểu cô nương trước mặt, nhìn xem tiểu cô nương hỏi, ngươi thương đến chân sao? Nàng vừa rồi liền phát hiện tiểu cô nương này chân không thích hợp. Ân. Tiểu cô nương nhẹ gật đầu, chỉ bản thân chân trái, đau. Trọng Nguyệt nhìn tiểu cô nương một chút, nhíu lại lông mày, đem tiểu cô nương quần quấn lên đi. Lộ ra tuyết bạch chân. Trên bàn chân có một đầu rất đại thương cửa, hẳn là đến rơi xuống thời điểm đụng đến phía giữa y tảng đá tạo thành. Xem ra tổn thương không nhẹ. Trọng Nguyệt từ trong không gian xuất ra sạch sẽ bố trí, đem dược thoa lên tiểu cô nương trên chân, lại cho trên vải thoa lên dược, sau đó quấn quanh ở tiểu cô nương thụ thương địa phương. Cho tiểu cô nương băng bó kỹ về sau, Trọng Nguyệt nhìn xem tiểu cô nương, tỉ tỉ mang ngươi ra ngoài. Ngươi lại nói cho tỷ tỷ ngươi ở tại nơi nào, chân ngươi hiện tại không có cách nào bước đi, tỷ tỷ đưa ngươi trở về. Thật sao? Tiểu cô nương chớp chớp mắt to, tỷ tỷ, ngươi thực biết tiễn ta về hay sao thực? Trọng Nguyệt cười cười, đem tiểu cô nương từ dưới đất bế lên. Tỷ tỷ chờ một chút. Bị Trọng Nguyệt ôm vào trong ngực, tiểu cô nương chỉ cái kia chứa thảo dược tiểu cái gùi, tỷ tỷ, còn có nó.